Định mệnh dẫn lối. Chương 35, anh xin lỗi. Góc truyện audio.com. Bệnh viện Tokyo. Tomoyo à, đứa bé dễ thương quá ha. Mây Linh vừa đi vừa trầm trồ khen. Ừ, đúng là rất dễ thương. Tomoyo mỉm cười gật đầu. Mà coi bộ cô cậu sau khi sinh xong, nhìn chả có vẻ gì là đau hết. Mây Linh nói. Ừ, cô mình trước đây tập thể dục nhiều lắm nên không đau khi sinh đâu. Tomoyo nói. Mà ước gì Sakura đi cùng ha. Cậu ấy thích em bé lắm. Mây Linh có chút tiếc nuối nói. Tớ cũng gọi cho Sakura rồi nhưng mà lại không gọi được. Tomoyo nói. Vậy hả? Chắc cậu ấy còn buồn lắm. Mây Linh hơi buồn nói. Ừ, cầu mong Sakura không sao. Tomoyo cười nhẹ nói. Bỗng cả hai nghe được giọng nói lớn của cậu thanh niên có vẻ rất hốt hoảng và vội vã. Sakura, tỉnh lại đi em mau dậy đi. Sakura, Toya vừa chạy theo vừa nói. Mây Linh, đó có phải là anh Toya không? Tomoyo kéo vạt áo Mây Linh hỏi. Đúng rồi, nhưng mà, người trên giường sao giống Sakura vậy? Mây Linh bắt đầu hốt hoảng. Sakura, đúng rồi là Sakura. Tomoyo chạy theo giường đẩy Sakura. Mây Linh vội chạy theo. Anh Toya, Sakura làm sao vậy? Mây Linh vừa chạy vừa hỏi Toya. Chuyện dài lắm. Toya trả lời qua loa rồi lay Sakura tiếp. Sakura, tỉnh dậy đi em. Đừng có ngủ nữa. Đề nghị người nhà tiểu thư chờ bên ngoài cho chúng tôi làm việc. Bác sĩ ngăn Toya lại. Coi chừng anh lo quá lại lao vào phòng cấp cứu luôn thì sao? Bác sĩ, xin bác hãy cố gắng cứu con bé. Toya chảy đầy mồ hôi nói bác sĩ. Thiếu gia yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bác sĩ nói rồi đi vào trong. Anh Toya, tại sao Sakura lại vậy? Rốt cuộc cậu ấy có chuyện gì? Tomoyo lo lắng hỏi Toya. Con bé bị tai nạn. Toya ngồi xuống ghế, chậm rãi trả lời. Sao? Tại sao Sakura lại bị tai nạn? Tomoyo kích động hỏi Toya. Con bé vì nhặt vật này mà bị xe tải tông. Toya rút trong túi áo một sợi dây truyền hình con sói. Cái này là... Mây Linh ngẩn người khi nhận ra sợi dây truyền ấy. Đúng vậy, anh đã biết lý do. Toya trầm mặc nói rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho ba mẹ. Tomoyo thì đứng im bất động, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Arion. Mây Linh cũng lấy điện thoại ra thông báo với Kenji. Arion, anh mau tới bệnh viện Tokyo. Gọi cho cả Xiaoran. Tomoyo lạnh lùng nói sau đó cúp máy không để đối phương nói thêm gì. Một lúc sau, trước cửa bệnh viện xuất hiện hai chiếc xe mắc tiền. Bước xuống xe là hai người con trai. Họ nhanh chóng vào trong bệnh viện. Mây Linh, Kenji từ xa chạy tới. Anh tới rồi hả? Mây Linh quay lại. Gọi anh có chuyện gì vậy? Kenji hỏi. Sakura bị tai nạn. Hiện đang trong phòng cấp cứu. Mây Linh buồn bã nói. Sao? Có nặng không? Kenji ngạc nhiên. Không thể nào. Chả lẽ Sakura buồn quá định tự tử ư? Em cũng chưa biết. Mây Linh lắc đầu. Tomoyo, tại sao Sakura bị tai nạn vậy? Arion hỏi. Anh mau gọi cho Xiaoran mau. Tomoyo vẫn chất giọng lạnh lùng nói với Arion. Ừ, được rồi, anh gọi liền. Arion có chút sợ hãi lấy điện thoại ra gọi. Anh chưa bao giờ thấy Tomoyo như vậy nha. Nếu anh không làm theo thì chưa ai biết hậu quả ra sao đâu. Biệt thự Ly, Xiaoran buồn bã ngồi trong phòng. Đôi mắt cứ nhìn chiếc điện thoại không rời. Anh đang chờ cuộc gọi của Sakura. Nhưng mà tại sao cô không gọi nữa? Lúc nãy anh còn lưỡng lự chưa muốn nghe. Bây giờ muốn thì cô chẳng gọi nữa. Tại sao vậy? Tại sao những lúc anh tạo cơ hội cho cả hai đều bị cô vứt bỏ không thương tiếc? Tại sao? Lúc Xiaoran gần như tuyệt vọng vì nghĩ cô không gọi nữa thì chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Anh vui mừng vội cầm điện thoại rồi áp lên tai mà không cần nhìn người gọi. Alo, Sakura, em gọi anh có chuyện gì không? Xiaoran, cậu mau tới bệnh viện đi. Aerion đầu dây bên kia nói. Sao lại là cậu? Xiaoran hụt hẫng, cứ nghĩ người gọi là cô sao lại là thằng bạn chứ? Giọng nói anh hồi nãy vui mừng bao nhiêu thì bây giờ lạnh lẽo bấy nhiêu. Mau tới bệnh viện, xa, Aerion chưa nói hết câu thì đã bị Tomoyo giật điện thoại. Nói chung là trong vòng nửa tiếng cậu mau tới bệnh viện cho tôi. Nếu không đừng có trách tôi mạnh tay. Mau tới đi, Tomoyo tức giận nói sau đó cúp máy. Alo, alo, này, Xiaoran cố gọi nhưng đầu dây bên kia đã vang tiếng tút dài. Anh có chút thắc mắc, Tomoyo kêu anh tới bệnh viện làm gì? Tự nhiên trong lòng anh có dự cảm không lành. Anh nhanh chóng lấy chìa khóa xe rồi phóng tới bệnh viện. Một lát sau, thêm một chiếc xe ô tô dừng lại tại cửa bệnh viện. Người con trai trong đó vừa chạy vừa tìm số phòng mà anh vừa nhắn tin hỏi Aerion. Chạy một lúc thì cũng thấy. Nhưng ở đó không chỉ có một, hai người mà là có Aerion, Tomoyo, Mei Ling, Kenji và cả Toya nữa. Xiaoran có chút ngập ngừng không muốn bước đến nhưng cuối cùng anh cũng bước. Nghe tiếng chân mọi người quay đầu lại. Nhưng mà tại sao Tomoyo mặt lại có vẻ hầm hầm thế kia? Anh tới rồi sao? Mei Ling ái ngại nhìn Xiaoran. Có chuyện gì vậy? Nỗi lo lắng trong lòng Xiaoran bắt đầu to lớn hơn. Anh nhanh chóng hỏi. À, là, Mei Ling ngập ngừng. Không biết có nên nói không? Xiaoran, cái này là của cậu đúng không? Tomoyo cắt ngang lời Mei Ling. Dơ lên sợi dây chuyền trước mặt Xiaoran. Cái đó, tại sao cậu lại có được? Xiaoran ngạc nhiên nhìn Tomoyo. Cậu đoán đi, tại sao tôi lại có vật này trong tay chứ? Tomoyo cười khẩy nói. Cậu, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao không ai chịu nói cho tôi nghe vậy? Xiaoran nhìn mọi người hỏi. Li Xiaoran, tôi có nên để cậu lại gần em gái tôi nữa không đây? Toya nhìn thẳng vào mắt Xiaoran hỏi. Sakura, Sakura đã xảy ra chuyện gì? Xiaoran lo lắng hỏi. Xiaoran, anh sẽ tha thứ cho Sakura chứ? Mei Ling nhẹ nhàng hỏi Xiaoran. Sakura có chuyện gì? Tại sao không ai nói cho tôi nghe vậy? Xiaoran nói gần như hét lên. Bốp, mọi người trố mắt nhìn. Toya vừa mới đấm Xiaoran. Sau đó chưa kịp để Xiaoran ngồi dậy đã xách cổ áo kéo đứng lên. Li Xiaoran, là tại cậu hiểu lầm em gái tôi. Tại sao cậu lại không nghe nó nói? Nhờ cậu mà bây giờ nó đang nằm trong kia kia. Toya nghiến răng nói, tay chỉ vào phòng cấp cứu. Xiaoran nghe vậy vội đẩy mạnh Toya ra, chạy đến cửa phòng cấp cứu. Ở bên trong là có y tá và bác sĩ đang cứu chữa cho một cô gái mà cô gái đó lại chính là Sakura. Sao? Tại sao? Sakura? Lại như vậy? Xiaoran run run hỏi. Đó là vì cậu ấy nhặt sợi dây chuyền này nên mới bị tai nạn. Tomoyo nói rồi ném cho Xiaoran sợi dây chuyền. Nhưng mà... Xiaoran lắp bắp. Không biết có nên nói ra không? Con bé về nhà đã nói với tôi. Mọi người hồi nãy cũng đã kể cho tôi nghe hết rồi. Cậu đã hiểu lầm con bé đúng không? Toya khoanh tay nói. Xiaoran im lặng. Đúng, là anh hiểu lầm Sakura. Là anh chỉ tin vào những gì mà mắt thấy tai nghe. Anh đã phạm sai lầm. Anh Xiaoran, thật ra tụi em đã điều tra. Hôm đó, em... Mei Ling nói hết những gì mà mình biết. Sự thật ngày hôm đó. Sao? Vậy là... Xiaoran run run từ từ quay lại phía Toya. Đúng, người hôm đó chính là tôi. Tôi với Sakura hôm đó chỉ theo dõi Sirio. Tại sao cậu không hỏi rõ mà đã lớn tiếng với con bé chứ? Toya càng nói càng bực mình. Ngay bây giờ anh rất muốn đấm tên này một trận nhớ đời. Nhưng lần trước, người mà Sakura hát hôn là ai? Xiaoran có chút khó khăn khi nói ra từ hôn. Sakura hôn người khác. Tomoyo tưởng tai mình nghe lầm vội hỏi lại. À, là lúc đó chúng tôi làm vậy để không bị Sirio phát hiện thôi. Mà với lại cũng đâu có hôn thật. Còn chưa chạm nữa mà. Cậu quan sát cái kiểu gì vậy? Toya gắt. Vậy là, Xiaoran không biết nói gì nữa. Vậy là chính anh hiểu lầm Sakura nhiều thế sao? Hiểu lầm cô một cách tai hại. Cậu có biết, thời gian vừa qua nó đã rất cố gắng để sống tốt nhưng tôi biết đêm nào nó cũng nhớ đến cậu và thỉnh thoảng phải bật khóc. Hồi nãy trên đường đến bệnh viện, trước khi bất tỉnh nó đã gọi tên cậu rất nhiều lần. Nó gọi điện cho cậu tại sao cậu lại không nghe máy? Những lúc nó cần cậu thì cậu ở đâu? Vậy mà nó vẫn yêu cậu. Và vì nhặt lại sợi dây chuyền này mới khiến nó bị tai nạn. Chứng tỏ nó yêu cậu đến mức nào. Nếu không thì nó đã quăng đi rồi. Lúc đó, cậu đã làm gì và ở đâu hả? Toya tức giận nói. Tôi, xin lỗi. Xiaoran không biết nói gì ngoài hai từ này. Xin lỗi sao? Cậu có xin lỗi thì cũng đã quá muộn rồi. Con bé đã nằm trong kia và hiện tại chưa biết tình hình nó thế nào. Toya nói gần như hét lên. Xiaoran im lặng nhìn vô phòng cấp cứu. Là anh sai nên anh không thể nói gì được nữa. Sakura, anh rất xin lỗi em. Xin lỗi vì đã làm em đau. Xin lỗi vì đã làm em khóc. Xin lỗi vì đã để em bị tai nạn và anh xin lỗi. Vì đã không tin tưởng em. Hi hi, xin lỗi mọi người nhiều nhá. Lẽ ra trưa nay là ra chép mới rồi nhưng vì ba mẹ lại dắt đi chơi cù chi trong khi đó Mai không muốn. Hay thiệt, ngày xưa xin đi thì không cho. Bây giờ ở nhà cũng không được. Về nhà rồi mới phát hiện ra là ba đã cúp wifi. Một lúc sau Mai mới đăng chuyện được đó. Thôi, để đền bù nên tối nay Mai ra chép mới nữa nhé. Nhớ đón đọc nha, cách chương.